em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 96, đêm tân hôn hát cộng cộng. Góc truyện audio.com. Chấm, không khí lãng mạn vùa hôn lễ bao trùm cả hội trường. Chúng tôi đã hạnh phúc, đã bên nhau, yêu em trọn đời trọn kiếp chỉ yêu mình em. Đám cưới chúng mình thật vui em nhỉ. Cùng anh nắm tay nhau và bước tiếp khoảng thời gian còn lại. Sau đây là tới phần cắt bánh kem. Tay anh nắm tay em cùng nhau cắt chiếc bánh kem cưới của chúng mình. Em bảo, em cứ nghĩ là mình đang mơ. Em hạnh phúc lắm. Em chẳng thể ngờ có ngày mình có một hôn lễ hoành tráng và nhiều lời chúc của mọi người như thế. Cả hai cùng nắm tay nhau rót rượu vang. Rớt từ tầng trên cùng chảy từ từ xuống. Tôi bây giờ đã chắc chắn em là của tôi rồi. Sẽ chẳng có gì có thể chia cắt chúng tôi nữa. Sau đây chúng ta hãy cùng nâng ly của mình lên. Để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Trên dê dê rể Võ Đình Nam và chàng dâu Đỗ Hoàng Dương. Sau bữa tiệc cưới vì uống say quá. Nên cả hai cũng không còn tỉnh táo nữa. Chủ tịch Gia Lệ nhìn khô thư ký xong đưa hai người về nhà riêng. Biệt thự chủ tịch đã chuẩn bị sẵn cho đêm tân hôn. Hai cậu chủ chúng ta tới nhà rồi. Thư ký xong báo bới hai người. Ủa đây là chỗ nào vậy anh xong? Em mờ. Dạ. Chủ tịch bảo tôi chở hai người tới đây. Để tôi dìu hai người vào nhà. Thư ký xong hỏi. Thôi không cần đâu. Vợ chồng tôi tự bảo được. Dương nói dứt câu thì chồng cậu phex bế cậu nhấc bổng lên bằng hai tay. Anh làm gì thế? Thuê ký xong còn ở đó mà. Dương xấu hổ. Dạ tôi không thấy gì đâu cậu chủ. Xong Luân cười giỏi lái xe đi. Nam bế Dương bước vào nhà. Đi thẳng lên lầu. Bước vào phòng ngủ. Khoan đã, chúng ta còn chưa tháo hết trang sức đấy. Dương chỉ tay vào cổ và tay. Ba mẹ đúng là phá rối quá. Một đống thế này ngồi mò chắc. Nào là dây chuyền, lắc tay, nhẫn. Cả hai cùng tháo hết đem đi cất. Nam tiếp tục bế Dương lên đưa về phòng ngủ. Trên bàn là một chai rượu vang. Hai ly rượu, nên thắp xung quanh. Căn phòng không bật đèn, nhưng vẫn sáng vì có nến. Trên giường là cánh hoa hồng được rải thành hình trái tim. Ba em mà cũng lãng mạn vậy sao ta? Dương kinh ngạc, vì cậu không biết về cái nhà này. Là anh làm đấy. Ba đưa chìa khóa nhà cho anh. Thì ra tất cả đều là anh. Anh muốn có một đám cưới lãng mạn. Nam đặt Dương ngồi xuống ghế. Em đi tắm đã nha. Người ra mồ hôi nhiều quá. Dương năn nỉ. Nam nắm áo Dương kéo kéo. Tắm chung đi. Tắm chung đi mà. Cái miệng chu chu giọng nói nũng nịu. Hi hi bé chạy nhanh vào nhà tắm đóng cửa lại. Đợi xíu em tắm xong nha. Nam hơi buồn xíu nhưng mà cứ nghĩ tới hôm nay là ngày hai người chính thức được công khai thoải mái ở bên nhau thì anh không còn buồn nữa. Em xong rồi nè. Bé tắm xong bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng manh. Nam đang bưng ly rượu uống nghe tiếng Dương bất giác quay lại. Giật mình phun hết rượu ra ngoài. Lần đầu tiên nhìn bé Quyên Serax như thế. Anh bước tới hôn vội bé liền. Bé đẩy ra. Anh phải đi tắm đã. Cả ngày nay ra mồ hôi rồi. Dương dùng ngón trỏ vuốt từ môi Nam vuốt xuống ngực. Thì thầm vào tai Nam. Ngoan, tắm nhanh lên bé đợi. Giọng nói đầy ma mị khiến Nam không thể khâu hình nghe theo. Ngay lập tức bay vào phòng tắm. Tắm xong Nam đánh răng. Đánh rất kỹ. Rồi thổi hơi ra ngửi thử xem có bị hôi miệng không. Dù sao cũng là đêm tân hôn đầu tiên. Không thể để lúc hôn mình ngửi thấy mùi hôi miệng được. Cậu đánh răng đi ránh lại cả chục lần. Đánh răng xong bước ra khỏi phòng tắm lấy chai xịt thơm miệng xịt xịt. Bước tới bàn trang điểm lấy nước hoa xịt đầy người. Này chắc được rồi đấy. Thơm rồi. À quên, còn phải tập thể lực nữa. Nam nằm xuống hít đất vài ba cái để cho có tinh thần khỏe mạnh. Vì sợ lát nữa. Đang xung trận kiệt sức. Anh ơi xong chưa? Sao anh lâu thế? Dương chờ nãy giờ lâu lắm rồi, 1 giờ đồng hồ mà tắm chưa xong. Nam bước lại gần Dương, ôm eo Dương kéo sát lại nói. Anh xong rồi đây, bé yêu sốt ruột rồi à, em muốn uống rượu vang. Dương cúi xuống để bưng ly rượu vang lên. Hai cái mông hư hỏng đó, lắc cắc trước mặt Nam, cặp mông tròn trịa, trắng trẻo, Nam sắp bỏng mắt luôn rồi. Anh không biết bé yêu của anh học đâu mấy chiêu này nữa. Nhìn bé xíu mà tiểu siêu đã không chịu nằm im nữa rồi. Nó đang vẫy chào em yêu của nó. Dương đưa ly rượu cho Nam. Nam cầm ly rượu lên. Sao hôm nay em quyến rũ thế? Nam hỏi. Dương một tay cầm ly rượu, một tay vuốt vu ốt cơ ngực của anh. Vậy bình thường bé không quyến rũ à? Anh hết chịu nổi rồi. Nam lấy ly rượu vang trên tay Dương và anh đặt xuống bàn. Kéo bé sát vào người anh bắt đầu hôn hít. Mùi hương của em đầy kích đức. Hôn miệng em. Hôm nay em son môi một màu đỏ quyến rũ là thường. Em dùng ánh mắt đê bản quyền em mờ mị nhìn tôi. Em mét cứ nhìn anh như thế là chết với anh đó, nghe chưa? Dương chủ động hôn đáp trả lại anh. Anh nghĩ em sợ anh không? Dương đưa tay kéo chiếc khăn tắm trên người ra. Lộ ra làn da trắng toát. Đôi chân thon dài quyến rũ. Cặp mông tròn trắng nhìn là chị mua ẩn bóp nặn nó thôi. Con tiểu siêu đó của em cũng đang chào mời người yêu của nó. Rất nhanh chóng tôi đè em xuống giường. Em đưa tay cởi hết chiếc khăn tắm trên người tôi. Tôi nằm trên người em. Hôn em một cách mãnh liệt nhất. Khi hai cơ thể dính vào nhau. Cảm giác ướt át của mồ hôi. Cảm giác ấm nóng khi cả hai tỏa nhiệt quá nhiều. Cảm giác khi hai tiểu siêu gặp nhau. Hôm nay lật ngược thế cờ, em lại muốn thử cảm giác nằm trên. Em nằm lên ngực tôi. Hôn hít lên bộ ngực đó. Hai tay không ngừng sờ mó hạt đậu đỏ trên ngực. Liếm hết dư bị của cơ thể tôi. Chúng tôi thay phiên qua lại. Em cúi thấp người. Cậu đưa lưỡi vào trong miệng anh. Khuấy đảo bên trong. Cái mông hư hỏng cũng không ngừng lắc lư. Em liếm từ cổ xuống ngực xuống bụng. Xuống tiểu siêu nhỏ đang chờ đợi. Hôm nay em ăn kem ngon lành lắm. Bé yêu đưa mông lại đây. Kết thúc trận chiến. Cả hai đã thấm mệt rồi. Nằm đó ôm nhau ngủ, mai tới công ty trễ, cách Trương.